Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2332, Minh Quân Luyện Thành Ký Nam. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Thẩm tướng quân đối đột nhiên xuất hiện hoàng đế rõ ràng kinh hãi lớn hơn kinh. Hỉ, hơn nữa có vẻ như nhà mình gia đình còn đem hoàng đế đuổi ra ngoài. Bên người hoàng thượng làm sao không mang theo cá nhân? Quá nguy hiểm. Thẩm tướng quân vội vàng làm Ninh Thư đi vào. Ninh Thư đánh giá phủ tướng quân. Đối thẩm tướng quân nói. Này làm sao cùng. Chậm trước đó đến thời điểm không giống nhau. So trước đó lớn. Hoàng thượng. Là bởi vì trong nhà nhân khẩu nhiều. Cho nên xây dựng thêm. Thẩm tướng quân nói. Ninh Thư gật đầu. So trước đó dễ nhìn. Không tệ, thẩm tướng quân nói sang chuyện khác. Hoàng thượng là một người đến. Đúng vậy a, chậm nghĩ ra được đi dạo. Trong cung quá khó chịu. Mẫu hậu mỗi ngày nói chậm cũng muốn làm một vị hoàng đế tốt. Nhưng là chậm trời sinh. Khả năng cũng không phải là cái gì tốt hoàng đế đi. Vụng trộm ra tới. Đừng nói, cho mẫu hậu. Ninh Thư nói, cậu, chậm đói bụng. Thần đi an bài, hoàng đế vào nhà, toàn bộ phủ tướng quân đều sao động lên. Thẩm lão tướng quân, là một người có mái tóc đều trắng, nhưng là tinh thần rất tốt lão đầu. Hiện, tại đã hơn 70 tuổi, Ninh Thư phải gọi một tiếng ông ngoại, nói thẩm gia hẳn là lớn nhất ngoại. Thích, thẩm lão tướng quân ánh mắt nhìn Ninh Thư mang theo một loại hiền lành. Nửa, thật nửa giả giáo huấn. Về sau cũng không thể như vậy tùy ý làm bậy. Vụng, trộm xuất cung. Bên cạnh làm sao đều không mang theo một người. Hoàng thượng, an nguy quan hệ đến quốc phúc. Lần tiếp tục nhất định mang một người. Lần này chậm một người đến. Kém chút, liền cửa đều vào không được. Ninh Thư nói, là ai cùng hoàng thượng động thủ. Lão thần cái này thay hoàng thượng xuất. Khí, thẩm lão tướng quân một bên nói một bên vỗ bàn. Trên người bưu ra một cỗ sát khí. Không cần, bọn họ lại không biết chậm. Lại nói thẩm gia gia đại nghiệp lớn, xác thực không phải là cái gì người đều có thể dương oai. Ninh Thư nói, đồ ăn rất nhanh liền chuẩn bị xong. Ninh Thư nhìn trên bàn phong phú đồ ăn, nhìn ăn ngon thật. Cơm rau dưa, hoàng thượng không chê liền tốt. Thẩm tướng quân nói đến, làm sao lại thế. Trong cung đồ ăn cũng liền như vậy. Thế nhưng là mỗi lần ăn cơm, một loại đồ ăn cũng không thể vượt qua ba miệng. Có lòng muốn nhiều nếm thử đều không có cách nào. Trên bàn cơm đao quang kiếm ảnh. Ninh Thư mục đích chỉ có một cái, chính là theo thẩm lão tướng quân cầm trong tay trở về binh quyền. Ninh Thư ngược lại là nghĩ một lần nữa đăng ký một cái binh quyền, gạch bỏ thẩm lão tướng quân trong tay binh quyền, nhưng là người trong thiên hạ đều biết thẩm gia trong lòng bàn tay binh quyền, cho nên nhất định phải có như vậy một tuồng kịch, nói cho triều đình, nói cho quân đội, thẩm gia giao ra binh quyền. Thẩm lão tướng quân cấp độ rất cao, cho dù là Ninh Thư nhiều mặt thăm dò, thẩm lão đem đều không có muốn giao ra binh quyền ý tứ. Cán Thương xuất binh quyền, trong tay không có thế lực, cái gì đều không làm được. Hoàng đế mặc dù là thiên hạ chí tôn tồn tại, nhưng là trong tay không có quyền lợi, vẫn không có cái gì chứng dụng. Nhất ngôn cửu đỉnh, kia là trong tay có sức mạnh mới được, không có lực lượng ai chim. Người ủy thác cùng thẩm gia xung đột ngay tại ở một cái binh quyền. Thẩm gia sợ qua cầu rút ván, không chịu từ bỏ. Ninh Thư nói gần nói xa hứa hẹn sẽ không đối thẩm gia như thế nào. Đến nỗi thẩm lão tướng quân nghe lọt được không có cũng không biết. Người giao binh quyền, ta cho người miễn tử kim bài. Coi như người ủy thác hiện tại chết rồi, hoặc là những người khác leo lên hoàng vị. Cái này mâu thuẫn là vẫn luôn tồn tại. Theo thẩm gia ra tới, Ninh Thư cười híp mắt nói, nhà cậu thật là dễ chịu a. Ăn chính là sơn chân hải vị, ngủ chính là giường cao gối mềm, nô bộc thành đàn. Bất quá vẫn là muốn ước thúc một chút người hầu, đừng để người trong thiên hạ cho rằng phủ tướng quân liền hoàng đế đều có thể đánh. Hoàng thượng thứ tội, coi như người của Thẩm gia đầu óc rõ ràng, nhưng là không có nghĩa là tất cả mọi người đầu óc rõ ràng. Luôn có như vậy ỷ vào quyền thế ngang ngược. Ninh Thư đổi về thái giám quần áo, trở lại trong cung. Thái hậu ngay tại tầm điện trong đợi nàng. Thái hậu vẫn không nói gì. Ninh Thư dẫn đầu nói: "Chậm đi, tìm cậu." Kết quả ngăn tại cửa bị đánh dừng lại. Thái hậu hết thảy nói đều ngăn ở trong cổ họng. Bên cạnh hoàng hậu lập tức nói: "Hoàng thượng, là những cái kia nô tài mắt chó không nhận ra hoàng thượng, thần thiếp nhất định khiến gia phụ hảo hảo chỉnh lý một phen. Hoàng thượng về sau vẫn là muốn nói cho mẫu hậu một tiếng." Mẫu hậu rất lo lắng. Ninh Thư nhìn lướt qua hoàng hậu. Hoàng hậu cừu hận nàng lý giải, nhưng là không có nghĩa là đồng ý. Làm hoàng đế bị người chặn lại mệnh mạch, một con rối hoàng đế cùng Thẩm gia trong tranh đấu, Thẩm gia bị thua, cân nhắc đến thê tử cùng mẫu thân vẫn chưa giết người Thẩm gia, mà là toàn bộ lưu đày. Nếu như Thẩm gia nguyện ý giao ra binh quyền, cũng sẽ không như vậy. Vô luận ai làm vị hoàng đế này, Thẩm gia đều là không thể không rút gai. Hoàng hậu thuộc về đem chuyện của mình làm áp đặt tại người ủy thác trên người, tựa hồ vì người ủy thác làm rất nhiều chuyện, nhưng là người ủy thác lại tuyệt tình như vậy, vong ân phụ nghĩa. Người ủy thác càng nhiều hơn chính là cùng thái hậu so chiêu, Thẩm gia so chiêu. Ở giữa vị hoàng hậu này tựa hồ đang khuyên khiên, trên thực tế không có gì chứng dùng. Hiện tại đem chính mình sở tác sở vi quy về người ủy thác vong ân phụ nghĩa, lại không nghĩ hai phe đội ngũ có cần hay không khuyên can. Ngoại trừ ở giữa kêu kêu quát quát, cái tác dụng gì đều không có. Ta yêu ngươi làm nhiều như vậy, ngươi không chấp nhận không báo lại chính là tuyệt tình phụ nghĩa. Bởi vì Thẩm gia cùng thái hậu nguyên nhân, người ủy thác đối vị hoàng hậu này lạnh lùng, cũng không thân cận. Chính là không thích vị hoàng hậu này. Đến nỗi hoàng hậu làm sự tình, hắn căn bản cũng không để ở trong lòng. Chỉ có thể nói đều có các lập trường. Tại hoàng hậu trong lòng, cảm thấy người ủy thác là một cái bạc tình bạc nghĩa nam nhân cũng là bình thường. Nhưng là đối với nam nhân mà nói, không có cái gì so quyền lợi càng quan trọng hơn. Ninh Thư nhếch miệng nói: "Đúng vậy a, đi phủ tướng quân dọa sợ trẫm. Cửa, nhiều như vậy thủ vệ, không biết, còn tưởng rằng là đến cửa cung đâu. Hoàng thượng, về sau cũng không nên lại vụng trộm ra ngoài. Một người ra, ngoài nhiều nguy hiểm." Thái hậu bất đắc dĩ dặn dò một tiếng, không còn tiếp tục cái đề tài này. Cũng biết hoàng đế là không muốn nghe chính mình lải nhải, mới nắm Thẩm ra chuyện này lặp đi lặp lại nói. Xác thực khí nhược. Thái hậu trong lúc nhất thời cũng không thể giáo huấn Ninh Thư, mang theo hoàng hậu đi. Thái hậu vừa đi, tiểu lục tử mới cảm giác sống lại, toàn thân đổ mồ hôi đối Ninh Thư nói: "Hoàng thượng, ngươi trở lại rồi, ngoài cung rất thú vị, lần sau còn đi." Tiểu lục tử phù phù một tiếng ngồi dưới đất. Có thái giám tới thông báo Ninh Thư bữa tối đến thái hậu cung trong đi dùng. Ninh Thư ừ một tiếng: "Chính là bước đi liên tục khó khăn a." Đi thái hậu cung trong dùng bữa tối thời điểm, nhìn thấy một cái phi tử. Thái hậu thân mật lôi kéo Ninh Thư ngồi xuống. Cái này phi tử ngay tại chia thức ăn. Ninh Thư nhìn phi tử: "Đây là ai?" Tha thứ nàng, người ủy thác đều không nhớ ra được chính mình hậu cung. Nàng chỗ nào có thể biết. Phi tử quy củ hành lễ. Không có chút nào bởi vì Ninh Thư không nhớ rõ thương tâm, nói: "Hoàng thượng, thần thiếp là Lương Mỹ Nhân." Ninh Thư ồ một tiếng, đánh giá Lương Mỹ Nhân. Thái hậu thấy Ninh Thư nhìn chằm chằm Lương Mỹ Nhân, liền ba rồi lốp bốp nói: "Muốn cùng hưởng ân huệ, sinh sôi dòng dõi." Sau đó lại đem Lương Mỹ Nhân cho khen một trận, từ đầu tới đuôi, Lương Mỹ Nhân đều là cúi đầu. Có điểm ngượng ngùng dáng vẻ, lúc ngẩng đầu lên đợi, khóe môi nhếch lên không màng danh lợi tươi cười, là làm cho người ta rất dễ chịu nữ tử. Hết chương.